bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 392, Hiên Viên Thánh Tướng. Góc truyện audio.com. Một thanh cổ kiếm chậm rãi hiển lộ, tản ra vô cùng xa xưa cổ lão khí tức, có thể thấy được trên đó vô số đường vân bao trùm. Càng là có thanh đồng chi vị tràn ngập, tựa hồ cùng thanh đế vị trí thời đại rất gần, nó cao chót vót, cực lớn đến không có thể mức tưởng tượng, chỉ là mới vừa xuất hiện, liền đã trải rộng thương khung mỗi khắp ngõ ngách, che lại tất cả ánh mắt, trầm muộn uy áp tàn phá bừa bãi mà ra, cuồn cuộn bao phủ tại Hắc Sơn mật lâm bên trong, làm cho gió bão kêu to mà lên, làm cho không gian khẽ run phía dưới xuất hiện vặn vẹo. Thoạt đầu lọt vào trùng kích, chính là Ngọc Liên Thành thi triển trận pháp cấm chế, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, một cái đụng chạm, liền đem nó hoàn toàn băng diệt mà mở. Ngọc Liên Thành khuôn mặt đại biến, nỗi lòng càng là thít chặt đến cực hạn, giữa tầm mắt cổ kiếm, cái kia phong mang tựa như có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Càng là bao vây lấy đế thuật chi lực, có thể mở ra nhân quả, bọn hắn tới. Ngọc Liên Thành giống to lúc, Bồng Lai Nguyên Soái hai mắt lộ ra thâm trầm chi sắc. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, liền phát động phân tán Bồng Lai đế thuật, có thể cái nào nghĩ đến, tại tôn này cổ kiếm trước mặt, đúng là không nổi nửa điểm tác dụng, vô hình sợi tơ vạch đến cổ kiếm phong mang phía trên. Tiến tới sụp đổ, thời gian đảo ngược chi pháp trong khoảnh khắc sụp đổ. Nó lại lần nữa chậm rãi đóng mở buông xuống, không nhìn giữa thiên địa chỗ có sóng chấn động, 300.000 bất tử đế quân, phân tán thương khung các ngõ ngách, mắt thấy như thế tràng cảnh phát sinh, bỗng nhiên thiết kích oanh minh, khải giáp va chạm như trống, ngay ngắn nghiêm nghị ngập trời mà lên, đứng lại, oanh, thương khung bạo hống, phong vân quát chói tai, 300.000 bất tử đế quân truyền ra đinh tai nhức óc thanh âm. Thẳng gọi pháp tắc sụp đổ, đúng là để cái kia không ngừng tiến lên buông xuống mà đến cổ kiếm. Cứ thế mà dừng lại nửa tấc, đáng sợ uy áp, tăng vọt mà lên túc sát ý chí, tạo thành không thể tưởng tượng lĩnh vực, rốt cục để cổ kiếm, triệt để đứng tại thương khung chi đỉnh, hai phe đối lập, khí chàng nghiền ép oanh minh, tạo thành cực hạn hủy diệt, tất cả bất tử đế quân thành viên. Cái kia thân phía trên tản ra đại khủng bố ý chí. Tựa hồ để cổ kiếm bực này không nhìn đế thuật tồn tại. Đều sinh ra ngưng trọng. Cùng lúc đó, càng làm cho cổ trên thân kiếm. Không hiểu truyền ra một câu nhẹ kêu. Thanh âm quanh quẩn, mang theo mọi loại không lường được biến ảo khôn lường khí tức. Cho đến cổ kiếm chậm rãi xê dịch. Hiển lộ ra sống kiếm phía trên. Cái kia một nhóm lớn thanh giáp tướng vệ. Mặt không biểu tình, thần sắc thanh lãnh, gần như vũ trang đến tận răng, lộ ra đôi mắt tản ra lạnh lẽo lộng lẫy, hờ hững nhìn chăm chú thiên địa hết thảy. Từ trên người bọn họ ba động đến xem, bất ngờ đều là tử phủ thần cấp bậc, mà đứng tại bọn họ phía trước, lại có ba vị người khoác thanh giáp thánh phục trung niên nam tử. Cái trán lạc ấn lấy cổ kiếm đường vân, giờ phút này thần sắc hơi kinh ngạc. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, phía dưới 300.000 bất tử đế quân, có được khó có thể tưởng tượng sát ý ba động, đồng thời Bồng Lai Nguyên Soái cùng Ngọc Liên Thành bọn người. Tựa hồ cũng là đỉnh phong bối phận cường giả, mà khi bọn hắn trông thấy khoanh chân ngồi tại Thiết Huyết Vương tọa phía trên, hai mắt nhắm chặt Trần Nguyên về sau, thì là lông mày hơi hơi nhô lên, hiên viên lực lượng của thần thạch bản nguyên. Đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ, bị thôn phệ hấp thu, lớn mật, im miệng không nói một chút, liền trong chớp mắt truyền ra một tiếng lôi đình hét to. Khủng bố uy áp nháy mắt cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Trực tiếp oanh lay động đến trước mặt mọi người, thét lên Hắc Sơn mật lâm tại chỗ chấn động tới ngàn cơn sóng. Núi đá gạch ngói vụn sụp đổ, cây cối rừng cây nhấc lên. Vạn sinh vạn vật phun máu ngã xuống đất, nhưng lại tại buông xuống Trần Nguyên các loại người trước mặt lúc. Tiên Long Thánh Kỵ bên hông trường kiếm đóng mở, một cái chớp mắt chính là 100.000 dặm, hàn quang nổ tung, đúng là tươi sống vỡ vụn vô tận uy áp, bầu trời một đường hai nửa, mây đen từ giữa đó đứt gãy, Tiên Long Thánh Kỵ lạnh lùng nhìn qua đỉnh đầu. Băng lãnh mở miệng, tiến về phía trước một bước người. Chết, cuồng vọng lời nói, mang theo lúc trước một kiếm kia đóng mở nổ tung lực lượng. Tựa hồ tạo thành một loại nào đó uy hiếp lực, nhưng nghe tại cái kia ba tên thanh giáp thánh phục người trong tai. Lại là cực kỳ buồn cười, ta là Hiên Viên Thánh Tướng, làm theo Hiên Viên Tiên Tôn chi mệnh, đến đây cầm lại thần thạch, có thể nhìn thái độ của các ngươi, tựa hồ muốn ngăn cản chúng ta, cười lạnh ngữ điệu truyền ra, liền có uy thế lớn lao bắt đầu kéo lên, tại Ngọc Liên Thành trong mắt, cái kia rõ ràng là ngự thiên thần lục trọng cảnh, đồng tử lúc này co rụt lại, càng là cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Trước mắt cái này ba tên Hiên Viên Thánh Tướng, đại biểu cho Hiên Viên Tiên Cảnh nội tình trình độ, mà nếu là làm theo Hiên Viên Tiên Tôn đến đây, cái kia tất nhiên cũng là mang theo một loại nào đó chí bảo. Như quả không ngoài sở liệu, bọn họ dưới trướng cổ kiếm, thì là chân chính kinh khủng đồ vật, lấy cỡ này thực lực, so Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế còn muốn lực lượng cường đại. Gia trì không có thể phỏng đoán chí bảo thần uy. Ngọc Liên Thành đã có thể nhìn thấy, chính mình trên cơ bản là chống đỡ không được bao lâu. Quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên động tĩnh, hắn cắn răng một cái, đồng dạng trả lời, Thái Khư mạnh được yếu thua, ngươi cùng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì trò chuyện với nhau tất yếu. Đã là lập trường khác biệt, vậy thì tới đi, lời nói rơi xuống, hắn đã bắt đầu thiêu đốt lực lượng trong cơ thể cội nguồn. Làm đến không linh chi khí bỗng nhiên bạo tăng, rất tốt, đã không còn bất luận cái gì quá nhiều, ba tên Hiên Viên Thánh Tướng ánh mắt lạnh lùng quét tới. Liền ngay tại chỗ đạp không mà lên, một cái chớp mắt trong lòng bàn tay cự lực quét ngang. Hóa thành thiên lôi đè xuống, giết, cổ trên thân kiếm, số lớn thanh giáp tướng vệ, cũng nháy mắt lao nhanh bước ra, cuốn về phía Trần Nguyên vị trí. Chỉ là đối mặt bọn hắn, chính là dòng dã 300.000 bất tử đế quân, kinh khủng sát ý bắn ra, không thể ngăn chặn xâm la chi hỏa theo thiết kích thiêu đốt. Đen nghịt ùn ùn kéo đến, lấy bất tử bất diệt thân thể, ngăng áp tử phủ thần. Trong sân chiến đấu, một trong nháy mắt bạo phát mà lên, Ngọc Liên Thành cùng Bồng Lai Nguyên Soái cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tại chỗ thì nghênh hướng hai tên Hiên Viên Thánh Tướng, vô luận là cảnh giới thực lực, cũng hoặc là thủ đoạn, bọn họ tựa hồ cũng muốn so Ngọc Liên Thành cường thịnh không ít. Dựa theo kết cục đến xem, Ngọc Liên Thành khẳng định là bị thua cục diện, chỉ là vấn đề thời gian thôi, mà nhìn chung Bồng Lai Nguyên Soái, hắn ngoại trừ Bồng Lai thứ bảy thuật bên ngoài, tựa hồ còn có khác đế thuật. Càng thêm đáng sợ, làm một tên sau cùng Hiên Viên Thánh Tướng, đi vào Trần Nguyên quanh thân phạm vi lúc, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Tiên Long Thánh Kỵ. Tại trong ba người, tựa hồ chỉ có Tiên Long Thánh Kỵ, cái kia lạnh lẽo ý chí ba động, hiện ra tuyệt đối sẽ không bị thua niềm tin, cho đến giờ phút này, vị này Hiên Viên Thánh Tướng, tựa hồ mới rốt cục phát hiện một ít địa phương khác nhau. Lúc này nheo lại hai mắt, ngươi đã không phải là tiên cảnh người, lại không phải là khu vực lĩnh vực người, thân phía trên khí thức không thuộc về bất kỳ chỗ nào. Là người phương nào, đưa ngươi sáng tạo mà ra. Hắn câu nói này, kỳ thực mang theo một loại nào đó căn cứ, đạt đến một cái khác độ cao lúc, liền có thể thấy rõ hết thảy sinh cơ khởi nguyên lai lịch. Hiên Viên tiên cảnh chủ yếu nhất tồn tại ý nghĩa. Trên cơ bản cũng là thông suốt lấy cái này một lý niệm. Chỉ là lời của hắn rơi xuống, cũng không có đến bất kỳ trả lời. Chỉ có một kiếm rãnh trời hàn quang, đột nhiên nổ tung mà ra, như là hàn long gào thét, thiên địa một cái chớp mắt hóa thành kinh khủng kiếm tràng. Kiếm phổ thức thứ 5, đẫm máu, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép. Cung, giai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.